Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 697, tin tức. Mấy đại tông môn bị thua thiệt. Đã bao nhiêu năm, mấy cái đại tông môn ngoại trừ ở man hoang nơi ăn quả đắng ở ngoài. Chưa bao giờ ăn qua cái gì thiệt lớn. Rất nhiều người nghe được tin tức phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng nói nhiều người, nghe người vẫn ở vào trong khiếp sợ. Nghe nói liền Quách gia đều không có làm bị thương. Đã bị nhân gia giết quân lính tan rã. Ta nghe nói là gặp hỏa viêm thú. Mặt khác Quách Hoài trả lại rồi. Vậy cũng không đến nỗi bị đánh như thế thảm. Nghe nói thần bút trong núi yêu thú cũng đều đến rồi. Thần bút trong núi yêu thú mạnh mẽ có. Điều thiên khải cảnh giới. Nên thay đổi không được chiến cuộc chứ. Kỳ quái. Hay là có người không thể tin tưởng. Chênh lệch giữa hai bên sẽ ở đó bày. Mấy cái tông môn ba cái bất hủ. Không ít thiên khải cao thủ. Mà đối phương có điều hai cái bất hủ. Rất ít mấy cái thiên khải. Làm sao là được mấy cái tông môn thảm bại. Còn có nhiều như vậy người vây xem cũng bị giết. Các ngươi xem thường thần bút sơn mạch thiên khải yêu thú. Bọn họ không phải hai, ba cái, mà là mấy chục, ở trong cũng không có thiếu thiên khải đỉnh cao cao thủ. Về số lượng, không rơi nhân tộc, huống chi đây là bản thổ tác chiến. Còn có yêu thú bản thể mạnh hơn nhân tộc. Thần bút sơn làm sao xuất hiện nhiều ngày như vậy khải? Cảnh yêu thú, còn không phải yêu vực chạy đến. Phượng tộc xuất hiện nhiều như vậy bất hủ. Chiếm trước yêu vực không ít tài nguyên. Yêu vực rất nhiều yêu thú bị bức ép phát ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu xuất hiện đại chiến hình ảnh. Ba người tộc bất hủ bị Quách Hoài cùng hỏa viêm thú kiềm chế. Cái khác thiên khải cao thủ cùng yêu tộc thiên khải cao thủ xung phong. Yêu vực bên trong ra tới thiên khải không phải là dễ trêu như vậy. Bọn họ cũng quá xui xẻo rồi. Đúng vậy a, này Quách gia ẩn cư thần bút trong núi làm sao không có chuyện gì? Nghe nói Quách gia trận pháp rất lợi hại. Mấy cái bất hủ cao thủ công kích hồi lâu đều không có bắt đại trận. Sự tình sáng tỏ, tất cả mọi người chỉ có thể cầu khẩn. Thần bút trong núi, mấy đại tông môn cao thủ sau khi rời đi. Quách Hoài về nhà, Quách gia tộc trường xác định chính mình trận pháp mạnh mẽ. Liền vội vàng đem bỏ chạy tộc nhân lại thiên trở về. Nguy hiểm thật a. May là thần bút trong núi yêu thú cùng mấy đại tông môn đại chiến tổn thất không ít. Bằng không chuyển nhà tộc nhân e sợ 10 không còn một a. Tộc trưởng lau một cái mồ hôi nói. Không nghĩ tới chính mình đại trận dĩ nhiên là an toàn nhất. Thần bút sơn khắp nơi đều có nguy hiểm. Cũng may là lần này đại chiến hỏa viêm thú kêu gọi yêu thú trợ giúp. Đem thần bút trong núi thiên khải cao thủ đều hấp dẫn lại đây. Ta cũng không có nghĩ đến thần bút trong núi dĩ nhiên cất giấu nhiều ngày như vậy khải yêu tộc. Tình báo trưởng lão vui mừng nói. Lần này sai ở ta. Nếu như không phải ta. Trong tộc không hội ngộ đến như vậy nguy hiểm. Quách Hoài nói. Ngươi là trong tộc kiêu ngạo. Chúng ta Quách gia ẩn cư nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng coi như ra một bất hủ. Cũng coi như là giải quyết xong liệt tổ liệt tông tâm nguyện. Sau lần đó. Chúng ta Quách gia bởi vì ngươi mà cường đại hơn. Ma vực nơi nào đó. Trường Minh trên người khí thế tái biến. Liên tục cắn nuốt không ít ma đầu. Lại tiêu hết không ít thời gian đi trừ ma khí. Cuối cùng cũng coi như đột phá. Tịch diệt ba tầng. Tương đương với bất hủ ba tầng cao thủ. Nhưng thật sự gặp phải bất hủ cao thủ. Nếu như nguyên thần quyết đấu. Hắn này tịch diệt ba tầng có thể ung dung giết chết đối phương. Cũng không phải hủ cao thủ ngoại trừ nguyên thần đối với bọn họ tới nói là nhược điểm bên ngoài. Cái khác đều mạnh hơn nhiều bọn họ. Không đủ. Trường Minh lắc đầu một cái. Coi như nguyên thần quyết đấu. Hắn thực lực hôm nay cũng không phải u bố bên trong vùng rừng rậm này vài con bất hủ đại yêu đối thủ. Còn phải thôn phệ cái khác ma đầu. Thần thức quét một hồi chu vi. Thở dài một hơi. Nơi này chính là một cổ. Nuôi ma đầu đều là cổ trùng, lẫn nhau thôn phệ, cứ thế mãi, coi như tu vi không cao, trong cơ thể ma tính 10 phần, vạn nhất nào đó ngày thả ra ngoài, ngày đó dưới toàn bộ xong, điều chỉnh tốt trạng thái. Trường Minh lựa chọn dịch một ổ tìm kiếm một ít ma tính không sâu ma đầu thôn phệ. Tịch diệt ba tầng cao thủ. Ở toàn bộ ma vực bên trong cũng là hàng đầu mấy người. Kia rồi, coi như đụng với mấy người. Kia, Trường Minh cũng không sợ. Nửa tháng sau, Trường Minh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ma vực hạch tâm nhất nơi nào đó bên trong. Sơn cốc, ngọn núi này cốc sự to lớn. Trường Minh cả đời này lần thứ nhất gặp. Chỉ cần bên trong thung lũng thành trì thì có hơn 100 cái. Nắm giữ 100 vạn cấp bậc trở lên thành trì đều là 10 cái. Đúng là điên. Nhiều như vậy ma đầu tụ tập. Không phải cho những kia to lớn ma đầu tụ tập đồ ăn sao? Trường Minh biến ảo thành phổ thông ma đầu tiến vào bên trong một tòa thành trì. Vào thành một khắc đó. Đã bị nhào tới trước mặt ma khi đánh lui về phía sau một bước. Trường Minh ánh mắt rụt lại. Thật đáng sợ ma khí. Cái này cần bao nhiêu lần thôn phệ. Được bao nhiêu lần phân liệt bị thôn phệ mới có ma khí. Trường Minh dùng mình. Nhắc nhở chính mình. Không muốn dễ dàng thôn phệ bên cạnh ma đầu. Dù cho thật sự gặp phải ma đầu khiêu khích. Vậy thì đánh tan chúng nó. Trở về đi thôi. Nơi này không thích hợp ta trưởng thành. Ở trong thành quay một vòng, Trường Minh quyết định rời xa nơi này cho thỏa đáng. Mới ra thành này chứ. Chuẩn bị lúc rời đi, Trường Minh lại quay người trở về. Đi tới ma vực nhiều năm như vậy đều là ẩn cư. Bản thể không có ở ma vực hạt nhân địa phương sinh hoạt quá. Nếu gặp, vậy thì tốt được rồi giải một hồi. Ít nhất cũng phải cảm thụ một chút ma đầu sức mạnh. Tiến vào trong thành trì, Trường Minh chậm rãi bắt đầu đi dạo, thần thức từng vòng quét chu vi. Không lâu, Trường Minh vẻ mặt nhúc nhích một chút, bá tương đương Trường Minh biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất mấy chục ma đầu vây quanh ở đồng thời. Rõ ràng, nơi này chính là ma đầu xào huyệt một trong. Ôi, tiếp tục như vậy. Chúng ta ma tộc lẫn nhau tàn sát sau khi số lượng không ngừng giảm thiểu, lại có thêm 2 cái kỷ nguyên. Chúng ta ma tộc không cần yêu tộc đi vào tiêu diệt. Tự chúng ta liền chơi xong rồi. U bố xâm lâm không qua được a. Thở dài thanh một mảnh. Nếu như táng thiên quan ở chúng ta trên tay. Cái gì u bố xâm lâm đều sớm bị đánh nát. Những kia cái gì yêu tộc nhân tộc đều là chúng ta đồ ăn. Thôn phệ xong chúng nó, lại theo táng thiên quan đánh nát vùng thế giới này, đi tới cái kế tiếp thế giới. Trường Minh nhíu mày một cái, cái gì táng thiên quan? Vật này rất lợi hại sao? Thần thức quét một hồi hết thảy ma đầu, phát hiện hết thảy ma đầu biểu hiện bình tĩnh. Xem ra này táng thiên quan không phải bịa đặt. Trường Minh đáy lòng chìm xuống. Táng thiên quan, nhất định phải tìm tới nó. Không thể để cho hắn rơi vào những ma đầu này trong tay. Đáng tiếc năm đó bị yêu tộc cao thủ đoạt đi. Hiện tại truyền thuyết ở nhân tộc trong tay. Cũng không biết là thiệt hay giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.